Chơ cháo không cười gật đầu nói. Không sai, 30.000,5 kg. Biểu tình kia giống như đưa tiền. Chính là cho người nhiều mặt mũi lớn liền vậy. Để cho lý trí nhìn trong lòng đặc biệt khó chịu. Hề hề, ta nếu không bán đâu. Lý trí cười nói. Chết, trung niên mập mạp trong ánh mắt sắc bén nhanh hạ. Sát khí trên người nhất thời hiện ra. Thật là sợ sợ nha. Lý trí ôm cánh tay. Là một rất sợ tư thế. Đem sau lưng Ứng Dĩnh. Phúc suy làm cho tức cười. Vẻ mặt ở trên kia có một chút sợ dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi, im miệng. Lý trí trừng hắn mắt. Sắc mặt lạnh xuống. Nói, ta nơi này mở tiệm làm ăn. Niêm yết giá rõ ràng. Các người muốn mua khởi liền mua. Không mua nổi liền cút. Từng cái một phùng mang trợn mắt tình. Cho ta ở chỗ này được nước gì đây? Quá nghèo không người bài xích các người. Có thể không cần tới ta nơi này đựng người đúng không? Hù dọa ai đó? Xuân Tam Nương vừa nghe Lý Trí nói, thịt linh thú. Cũng biết ngày hôm nay mình ba người. Chỉ sợ là ở chỗ này nhặt không tới tiện nghi chiếm. Cho nên mập mạp Lý Tứ nói chuyện. Nàng cũng không ngăn cản. Anh bạn trẻ, chớ tức giận mà, có lời thật tốt nói. Không biết quý gia người lớn là nơi nào. Xuân Tam Nương tiếp lời bên trong, cười duyên hỏi, người lớn trong nhà. Lý Trí liếc mắt, nhún vai, nói, nơi này ta định đoạt. Khác đông xả tây xả, thịt 30.000,5 kg, 10% phục vụ phí. Có tiền liền mua, không có tiền liền cút đi. Ta nơi này rất bận rộn, không thời gian rỗi rãnh cùng các người nói vớ vẩn chơi. Còn nữa, đừng ở chỗ này gây chuyện, đây là cảnh cáo. Nói xong, xoay người gọi Ứng Dĩnh phải đi. Tu luyện giới liền ngạo mạn à, nơi này là dưới chân thiên tử. Ngươi là người tu luyện giới không giả, có thể ngươi muốn phạm sự tình. Yên tâm, đối phó ngươi. Đồng dạng là tu luyện giới cao thủ. Lui 10.000 bước nói. Lý Trí sợ bọn họ sao? Ba người, ba quyền hai chân quật ngã giải quyết sự việc. Còn đang suy nghĩ tìm một gà. Kính kính khỉ đây. Không làm khó tốt nhất. Náo loạn, Lý Trí đem bọn họ đánh ngã ném ra chính là. Bao lớn chút chuyện à. Anh bạn trẻ, dừng bước. Xuân Tam Nương đem Lý Trí gọi lại. Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng cả nhỗng hỏi, còn có nhám chuyện à? Thịt chúng ta mua, ai u, tới tới, mau ngồi, người đó, chị Dĩnh lên canh, ba đại chén canh bổ. Hì hì mấy anh bạn, đường xa tới, đều khổ cực đi, tới trước nếm thử một chút ta chỗ này canh, mùi vị tuyệt đối là nhất tuyệt, thịt lập tức cho ba vị bỏ vào túi. Lý Trí sắc mặt lập tức biến đổi, cười xoay người đi trở về. Hiền hòa đòi mạng, cùng mới vừa rồi chừng như hai người. Để cho đứng lên Ma Đa cùng Lý Tứ, cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Cái này biến sắc mặt công phu, cũng quá nhanh đi. Hướng Ứng Dĩnh nháy mắt, tỏ ý đối phương cầm POS cơ hội tới. Khách hàng cùng kiếm chuyện, phục vụ thái độ có thể vậy sao? Kiếm chuyện phải đánh ra, có thể khách hàng là thượng đế, cho ngươi đưa tiền tới, có thể không cười một chút không? Mấy vị, hôm nay thịt có hạn, chỉ có thể bán cho các người 4,5 kg. Cùng ăn xong sau này, lần sau lại lúc tới, nhiều giúp các người chừa chút đi ra. Hì hì, tổng cộng là 3 triệu, xin hỏi mấy vị là cà thẻ, vẫn là tiền mặt đâu? Nhỏ bản kinh doanh, tổng thể không thiếu chịu. Lý Trí cười hỏi, Xuân Tam Nương cắn hạ răng. Nói, cà thẻ nha, được rồi. Lý Trí uốn người, từ Ứng Dĩnh trong tay đem máy POS nhận lấy. Bỏ lên bàn, tỏ ý đối phương soàn soạt đi. Trước tính tiền, sau đó mới có thể thấy được đồ. Đây là trong tiệm quy củ. Thằng nhóc, ngươi sẽ không sợ kiếm tiền. Mất mạng hoa, trung niên mập mạp Lý Tứ, mặt âm trầm nhẹ giọng hỏi. Lý Chí lần này nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: "Vị bằng hữu này, ngài cũng chớ dọa hù dọa ta." "Đang hù dọa, ta cũng làm cái này tiệm nhỏ đóng. Đừng nói 300.000 kg, cho dù là 3.000.000 kg, sợ rằng trong tương lai thịt linh thú này, các vị cũng không chỗ mua đi." "Vẫn là câu nói kia, ta đâu, là mở tiệm làm ăn. Ngươi đưa tiền đây, ta cho ngươi đồ, chỉ đơn giản như vậy, cần gì phải cùng ta băn khoăn đâu." Lý Chí mà nói, để cho trung niên mập mạp sững sốt một chút. Anh bạn trẻ nói có lý mà. Xuân Tam Nương không vết mực, thống khoái cà thẻ đem nợ thanh toán. Lý Chí điện thoại di động bên này, rất nhanh liền nhắc nhở. 3.000.000 vào chương mục, canh là miễn phí từng. Các vị từ từ dùng, thịt lập tức đóng gói tốt. Lý Chí cười nói xong, xoay người đi, nhìn Lý Chí hình bóng. Xuân Tam Nương ánh mắt lóe lên nói, người trẻ tuổi này không đơn giản à. Con mẹ nó, bố, cho lão nương im miệng, cũng không xem đây là địa phương nào. Muốn làm ra vẻ tìm một nông thôn nơi ít người, ném không đúng người. Ngươi ngày hôm nay dám ở chỗ này giết người, ngày mai chúng ta là có thể cho ngươi nhặt xác. Ngươi muốn chết cứ việc đi, ta không trả không sống đủ. Xuân Tam Nương ánh mắt biến đổi, thấp giọng mắng. Ma Đà lập tức im lặng, thật giống như có chút sợ Xuân Tam Nương. Một tiệm nhỏ không có gì lớn không được, nhưng là có một nhà dám trắng trợn bán thịt linh thú tiệm nhỏ, người đó dám xem nhẹ. Ba người chẳng qua là đi ngang qua kinh thành, thỉnh thoảng nghe nói mới tới. Đúng như Lý Chí nói, có thể bỏ tiền mua đến đồ, liền không tính là quá chân quý. Tổng so muốn bắt mạng đi liều mạng, đi đổi mạnh, 300.000.000 kg thịt linh thú, không tính thật đắt, còn như vậy là 10%. Cái gọi là phục vụ phí, bao gồm Xuân Tam Nương ở bên trong, cũng tự động cho loại bỏ. Canh uống, đánh gói kỹ thịt cầm lấy bên trong à. Xuân Tam Nương mang người đi. Sau này thịt linh thú tăng giá, 300.000.000 kg, cộng thêm 10% phục vụ phí, một người một ngày nhiều nhất mua 1.5 kg. Hạn chế, Lý Chí các người đi sau này, bắt đầu giao phó Ứng Dĩnh. Ứng Dĩnh gật đầu. Lý Chí cười nói, ngươi cũng không cần phải sợ những người này. Bất kể là ai, tới đưa tiền chỉ bán cho bọn họ. Dĩ nhiên, nếu như xem không vừa mắt, là hơn thu chút phục vụ phí. Quan hệ cũng không lớn. Tâm tình sao, ai còn không tốt xấu xa. Cướp bóc, phá tiệm các loại cử động, ngươi cũng không cần quản. Người nào thích cướp ai cướp, người nào thích đập ai đập. Quay đầu ta sẽ xử lý. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.